Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 734, rất rõ ràng lỗ thủng. Muốn chết càng ngày càng khó, thời gian một ngày qua, Bạch Lẫm ban đêm như cũ không có chỗ ở, dù là hắn lúc ban ngày, thử qua các loại phương thức, muốn cùng nơi này cư dân thương lượng một chút. Ban đêm đi tá túc, đáng tiếc nhưng không có một người đáp ứng, dù là hắn có thể mỗi ngày đều chết một lần, đường đường chính chính chết một lần, lấy một thần hồn làm đại giá, thay thế hắn bị câu hồn, nhưng loại ngày này, cùng chờ chết không có gì khác biệt, vốn cho là Tần Dương lại tới đây, nhất định là cùng đường mạt lộ, dù sao, Tần Dương không có khả năng giống như hắn. Có thể trực tiếp xé rách tiếp theo bộ phân thần hồn lực lượng. Lại đối tự thân không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ thoáng dựa thế, muốn bức Tần Dương là một cái giao dịch mà thôi. Nào nghĩ tới, Tần Dương vừa lên đến liền lấy ra đến một đống thượng cổ địa phủ bí bảo. Dù là giá trị không cao, nhưng cũng là có thể ở chỗ này đổi được ngân phiếu đồ vật. Đằng sau lại không biết chuyện gì xảy ra. Tần Dương không biết từ chỗ nào lấy được một số lớn ngân phiếu. Cực kỳ phát rồ, một hơi thanh toán mấy chục năm tiền phòng. Nói thật, đến bây giờ Bạch Lẫm chưa nghĩ rõ ràng. Tần Dương đến cùng là thế nào làm được. Lớn như vậy bút tiền, liền xem như có bảo vật gì có thể đi thế chấp cho hiệu cầm đồ. Cái chấn nhỏ này hiệu cầm đồ, cũng không cách nào một hơi xuất ra như thế đại bút ngân phiếu. Mà lại, Tần Dương thanh toán tiền phòng, cũng không tiếp tục lộ diện, chờ đợi hơn một tháng, trực tiếp đi, lần này hắn muốn nhận thua, muốn cúi đầu, đừng nói cửa sổ cũng không tìm tới, tính mạng của hắn trạng thái hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ không sai. Nhưng hắn cũng không có khả năng mỗi ngày bị câu hồn một lần, ngạnh sinh sinh khiêng mấy chục năm, thậm chí. Chính hắn cũng rõ ràng, hắn không có cách nào tại loại này vặn vẹo thế giới bên trong. Bảo chứng những ngày tiếp theo, một câu nói láo đều không nói ra miệng. Ở chỗ này, thốt ra thiện ý hoang ngôn, cũng nhất định phải bị đánh. Đến mức hiện tại, Bạch Lẫm đã có kinh nghiệm, trực tiếp tự bế, bình thường không hề làm gì, cái gì cũng không nói. Chỉ cùng một người ngoài cuộc đồng dạng quan sát, hắn nếu không muốn xem lấy mình từng chút tới gần tử vong. Chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế, bắt đầu tìm kiếm thoát khốn biện pháp, trầm tư suy nghĩ sau một hồi lâu. Cuối cùng Bạch Lẫm hiểu, nguyên bản nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Dù sao lấy tình huống hiện tại, hắn liền 20 năm đều không sống nổi, làm gì lại như thế cẩn thận từng ly từng tí đâu. Kết quả là, hắn liều mạng tìm đường chết thăm dò, sẽ bị buồn ngủ thời gian một hơi tăng lên tới hơn 1 vạn năm. Cuối cùng là tìm tới một loại có thể thử một chút phương pháp. Thành liền thành, không thành tiếp tục đi tìm đường chết, liền xem như bị nhốt thời gian tăng trưởng đến mấy chục vạn năm. Cũng chỉ là một con số biến hóa mà thôi. Không có ý nghĩa. Bạch Lẫm trong tay trái xuất hiện một viên đại biểu cho thần hồn phù văn. Hắn đi tại trên đường cái. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Tự lẩm bẩm. Ta cảm thấy Tần Dương người này đặc biệt tốt. Thoại âm rơi xuống. Bạch Lẫm liền bỗng nhiên ngồi phịch ở trên mặt đất. Bên trái thân thể bị nện thành vỡ nát. Trong tay trái thần hồn phù văn cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Vậy đại biểu một thần hồn biến mất. Bạch Lẫm nằm trên mặt đất. Thoáng cảm ứng một chút. Tuế miệng. Cùng bị hóa điên. Ha ha nở nụ cười. Bị nhốt ngày không có chướng. Thậm chí loại hành vi này. Cũng không có bị phán định thành lừa gạt. Bạch Lẫm hiểu. Hắn phát hiện phán định bên trong không phải lỗ thủng lỗ thủng. Chỉ cần chết rồi, liền sẽ không bị vây, cũng không có đếm ngược bị nhốt thời gian, mà thần hồn với hắn một thể, hết lần này tới lần khác mỗi một thần hồn. Đích thật là một cái mạng. Khôi phục, hắn tiếp tục ngồi xổm ở bên đường, thăm dò tại cái bình rượu, cùng cái không đứng đắn tên du thủ du thực. Con mắt phiêu hốt nhìn trên đường không giống người sống người đi đường. Vào đêm, ái gương kính nghiệp chớp dù người áo đen. Đúng giờ chuẩn chút xuất hiện, từ trên người Bạch Lẫm mang đi một thần hồn, lần nữa biến mất không thấy. Ngày thứ hai, Bạch Lẫm cảm ứng mình bị nhốt thời gian, phát hiện để thần hồn bị mang đi, đúng không có cách nào yếu bớt thời hạn thi hành án. Vậy liền tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Liên tiếp nửa tháng sau, Bạch Lẫm tìm được bán đồ ăn Đại Thúc. Đại Thúc, cầu ngươi chút chuyện. Tại chân thực trong tiểu trấn, Hoàng Ngôn đã từ mọi người trong đầu bỏ đi. Nơi này là một uốn cong thành thẳng đến vặn vẹo thế giới. Nghe được Bạch Lẫm, bán độc cải trắng Đại Thúc cũng không nghi ngờ gì. Tính toán một chút, một hai ngân phiếu làm điểm việc khổ cực, cũng là không tính quá thấp. Kết quả là, bán đồ ăn Đại Thúc liền trực tiếp đáp ứng xuống. Bạch Lẫm đưa lên ngân phiếu, tuét miệng cười vui vẻ. Cũng tương tự bởi vì nơi này hoàn cảnh, hắn không chút nghi ngờ bán đồ ăn Đại Thúc hứa hẹn. Đêm tối giáng lâm, chớp dù người áo đen chuẩn chút xuất hiện, đợi đến chớp dù người áo đen biến mất, Bạch Lẫm co quắp trên mặt đất, miệng mắt nghiêng lệch, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Là nhìn lại, trên mặt dường như còn mang theo biến thái ý cười. Sắc trời dần dần sáng lên, chờ đến buổi sáng bắt đầu có tiểu thương ra quầy, bán món ăn chất phác Đại Thúc, chọn hai giỏ độc cải trắng xuất hiện. Bạch Lẫm vẫn không có tỉnh lại, thế nào liền chết? Bán đồ ăn Đại Thúc giật nảy mình, tiến lên dò xét một chút, nghĩ đến thu tiền, thành thật bán đồ ăn Đại Thúc một suy nghĩ, đặt vào Bạch Lẫm phơi thây đầu đường, vẫn là không có toàn thây. Chết thê thảm trạng thái, thật sự băn khoăn, đem độc cải trắng giao cho bên cạnh tiểu thương đời bán. Bán đồ ăn Đại Thúc tiêu tốn 10 văn tiền, mua một tấm chiếu rơm, đem thi thể Bạch Lẫm bao lấy đến, mượn tới tấm phẳng mộc xe, đẩy hắn đi hướng trấn đuôi, đi ra giới hạn trong nháy mắt, Bạch Lẫm như cũ duy trì tử vong trạng thái, thân thể của hắn phẳng phất huyễn ảnh. Cấp tốc lóe lên một cái, trái tim hắn thượng khắc họa mấy viên phù văn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà thân thể của hắn bị bán đồ ăn Đại Thúc, đẩy tấm phẳng mộc xe, đẩy ra tiểu trấn, cùng một thời gian, giới hạn tới gần tiểu trấn bên này biên giới, liên tiếp hình thái khác nhau thần hồn, trống rỗng xuất hiện, bọn họ đối mặt với tiểu trấn, đứng ngẩn ở nơi đó. Chỉ có thần hồn, lại vô ý thức, vô thần trí, một mảnh mọc đầy độc cải trắng vườn rau bên cạnh, một cái tay từ đất đen hạ thân ra, Bạch Lẫm từ trong phần mộ leo ra, tả hữu quan sát một chút, ngửa mặt lên trời cười to, Tần Dương, ngươi quá coi thường Bạch Lẫm. Bạch Lẫm tiếp tục tiến lên, một đường đi vào có thể nhìn thấy minh linh thần mộc địa phương. Nhưng thoáng qua, nơi này thiên địa liền bắt đầu phát sinh biến hóa, phảng phất thời không thay đổi, vô số quỷ vật xuất hiện, lông mày Bạch Lẫm nhăn lại, hai vai cùng trên đỉnh đầu, riêng phần mình sáng lên một đóa màu u lam ngọn lửa. Hỏa hiểm nửa điểm nhiệt lượng đều không có, thậm chí liền khí tức đều không có, phảng phất đúng hư ảo huyễn ảnh, là quỷ việc. Lại phảng phất nhận lấy thiêu đốt, liên tiếp không ngừng lui lại, tránh đi Bạch Lẫm, càng là hướng về phía trước, quỷ vật càng mạnh, hắn hai vai cùng đỉnh đầu hỏa diễm, thiêu đốt càng thêm kịch liệt, màu u lam vầng sáng, lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán, quỷ vật nhóm chậm rãi tránh lui, nhưng số lượng thực nhiều lắm, hắn tiến lên tốc độ rất chậm. Chậm rãi lấy rùa bò tốc độ, đi lên minh linh thần mộc, tốc độ càng chậm hơn, nhưng gặp phải quỷ vật, vô luận mạnh yếu, đều tránh đi hắn. Đi tới, Bạch Lẫm nghe phía sau có một đại quỷ kêu hắn một tiếng. "Uy, trước mặt yêu quái này, ngươi là muốn đi Phong Đô à?" Bạch Lẫm quyền đương không nghe thấy. Phía trước lập tức có một đại quỷ ngăn ở trước mặt hắn. Hỏa diễm vầng sáng, xung kích đến đại quỷ trên thân. Cực kỳ từng tầng ô quang lấp lánh. Hiển nhiên những đại quỷ cũng không phải là quá sợ hắn hai vai cùng đỉnh đầu hỏa diễm. "Ngươi là muốn đi Phong Đô à?" "Không phải." Thoại âm rơi xuống, hậu phương một con quỷ thủ đập vào trên vai của hắn. Một đóa hỏa diễm bị ngạnh sinh sinh quay diệt. "Không phải đi Phong Đô. Ngươi cái này kỳ quái yêu quái, lại còn dám phách lối như vậy." Cảm thụ được hồn hỏa bị quay diệt, Bạch Lẫm nheo mắt, lập tức nói, "Ta không đi Phong Đô, đi hao bên trong núi phụ cận." Lời này vừa nói ra, sau lưng đại quỷ lập tức lấy ra quỷ thủ. Úp, hóa ra phủ quân tọa hạ. Thất kính, khó trách như vậy trời sinh dị tượng, xem xét liền không giống bình thường sinh linh. Bạch Lẫm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gọi là Vương Vượng Vọng đại quỷ một mặt chất phác đối hắn chắp tay, sau đó tượng Vương Vượng Vọng giống như nhớ ra cái gì đó, vung tay lên một cái, ngưng tụ ra Tần Dương thân hình hình dạng. "Đại nhân, nhưng nhận ra vị tiểu ca này? Trước đó quên hỏi vị tiểu ca này xưng hô như thế nào?" Bạch Lẫm nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng nhất thời buông lỏng không ít. Nguyên lai Tần Dương đã đi tới, còn lừa dối đến nơi này đại quỷ. Nhận ra, hắn gọi Tần Dương, cùng ta là sinh tử mạc nghịch chi giao. Hắn đã qua à, cũng không chờ ta một chút. Hóa ra dạng này, ta các loại liền không trì hoãn đại nhân hành trình. Vương Vượng Vọng chắp tay, biểu thị lòng biết ơn. Bạch Lẫm buông xuống cảnh giác, quay đầu chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Chỉ thấy phía trước một nắm đấm trong nháy mắt phóng đại. Phía trước đại quỷ, một quyền oanh đến mặt của hắn, đem hắn ngũ quan đều nện vào sọ não bên trong. Đầu của hắn ngửa mặt lên, ngã lộn nhào từ minh linh thần mộc thượng bay ngược ra ngoài. "Ngươi làm gì?" Vương Vượng Vọng giận dữ. Đối diện đại quỷ nổi giận gào thét. "Yêu quái này dám giả mạo phủ quân tọa hạ, chính là tội chết. Chúng ta đem nó đánh giết, chính là lập xuống đại công. Thoát khốn có hy vọng, nói không chừng còn có thể đến phủ quân tọa hạ một vị đại nhân nào đó thưởng thức, thu chúng ta vào môn hạ." Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Vượng Vọng một mặt mộng. "Ngươi tới sớm, không biết tình huống, nhưng hắn không lừa được ta. Phong Đô đại đế cùng phủ quân trở mặt. Vị tiểu ca kia đúng đường đường chính chính Phong Đô sắc phong quan sai. Yêu quái này liền xem như cùng vị tiểu ca kia có giao tình, sao dám công nhiên nói ra. Hắn khẳng định đúng giả mạo." Nổi giận đại quỷ toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, thân hình không ngừng bành trướng, trên trán mọc ra hai chân, nanh ác không giống hình người. Là khí tức lại ngạnh sinh sinh kéo lên một cảnh giới. Mà Vương Vượng Vọng nghe xong lời này, giận tím mặt, lập tức quay đầu nhìn về phía bị đánh bay Bạch Lẫm. Bị đánh bay rơi xuống minh linh thần mộc Bạch Lẫm, ngũ quan vặn vẹo lên lần nữa khôi phục. Hắn hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra, vì cái gì đại quỷ biết ngang nhiên xuất thủ. Chờ hắn khôi phục điểm ý thức, liền thấy minh linh thần mộc, trọn vẹn 10 cái nổi giận đại quỷ, đầy người sát khí vọt xuống tới. Tần Dương núp ở kẽ cây bên trong, mình rót cho mình một chén rượu, một mặt u buồn thở dài, thu nạp minh linh thần mộc lực lượng, lấy táng hải tu tủy điển dung luyện, thôi động thể chất, tiến triển phi thường thuận lợi. Đoạn minh linh thần mộc, rõ ràng không phải trụ cột, nhưng bản thân vẫn còn tồn tại sinh cơ, chính là đường đường chính chính còn sống thần mộc, dùng để thôi động mộc linh chi thể tiến giai, tuyệt đối dư sức có thừa, thậm chí có thể nói là giết gà dùng đao mổ trâu. Mộc linh chi thể, thuận lợi tiến giai đến thần mộc chân thể. Nguyên bản di hoa tiếp mộc thần thông, cũng thuận lợi tiến giai, tiến hóa ra một mạnh hơn thần thông, vẫn là bị động thần thông. Chỉ cần hắn tiếp xúc đến đối với hắn có hại đồ vật, liền sẽ tự động đem nó vây khốn. Muốn lấy di hoa tiếp mộc thần thông, hóa ra tiểu hoa, đem nó bài xuất bên ngoài cơ thể có thể, không sắp xếp cũng được. Bị động thần thông sẽ đem hóa thành chất dinh dưỡng, dùng để tăng cường thân thể tần dương. Vốn cho rằng minh linh thần mộc tại thần mộc, xem như mang một ít tính công kích, nói không chừng có thể cho hắn diễn sinh ra lợi hại gì sát phạt thần thông. Không nghĩ tới, thật sự tại bảo mệnh con đường này, vùng điền giống như một đường phi nước đại đến cùng, liền di hoa tiếp mộc, đều có thể cho tiến hóa tăng cường bị đánh năng lực. Gặm một cái độc cải trắng lập tức thịt rượu, điểm ấy độc tố trong nháy mắt bị thần thông tự động tiêu hóa hết, hóa thành lực lượng kỳ lạ, tăng cường nhục thể của hắn. Muốn nói thần mộc chân thể còn có một không tính thần thông phụ trợ năng lực, hắn có thể không cần bí pháp liền có thể cảm giác được sinh linh tồn tại, nhưng có đúng bí pháp có thể làm được hiệu quả tốt hơn. Cái này phụ trợ năng lực chỗ tốt lớn nhất liền bí ẩn, không thể cảm giác chút này. Tại sao là bí ẩn? Đều nói diễn sinh thần thông cùng nội tâm bản thân chờ đợi, còn có người bản lựa chọn có quan hệ trực tiếp, coi như rất khó chính xác lựa chọn, cũng có thể lựa chọn đại phương hướng. Tần Dương hiện tại không có chút nào tín loại chuyện hoang đường này. Năm đó còn trẻ, hết thảy cũng là vì bảo mệnh, còn nói qua được, bây giờ hắn cũng coi là nhất tiểu đại lão, liền muốn có chút có thể tùy tiện dùng thông thường lực lượng, có thể đánh nổ hết thảy cái chủng loại kia cường lực thần thông. Không thể mỗi lần đánh nhau đều trực tiếp khai lớn, vạn nhất khai đại miểu không được người làm sao bây giờ? Vạn nhất mở rộng không ra làm sao bây giờ? Đây đều là cần cân nhắc. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Dương bưng chén rượu tay cứng lại tới, theo cái này mạch suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ, đơn giản nhất biện pháp giải quyết, há không tự là trước tăng cường năng lực tự vệ a? Thảo, Tần Dương nhịn không được, đây không phải ta muốn đúng thiên hạ công, tùy hứng địa đồ pháo, dù là mình đúng bị người đụng tới liền tàn, mò xuống liền chết, trước lúc này, đem địch nhân toàn bộ đều miểu ghê gớm, nhìn xem người ta đệ nhị kiếm quân, cảnh giới không có cao như vậy, phòng ngự không có mạnh như vậy, nhưng người ta tự là có thể cách xa nhau vạn dặm, còn sống chém chết một mạnh hơn hắn chí ít một cái đại cảnh giới người. Nghĩ chặt người nào, liền cái mông đều không cần nhấc một chút. Đây mới là trong lý tưởng tu tiên. Hình người từ ngắm địa đồ pháo, Tần Dương âm thầm hạ ngoan tâm. Sau đó phải cô đọng tiến giai hỏa linh chi thể. Nói cái gì đều muốn đem cái này cho tiến hóa thành cường công cường sát phạt thần thông. Lớn nhất hy vọng chính là chỗ này, dù sao lúc trước ngưng luyện ra tới ngũ hành linh thể, chỉ có hỏa linh chi thể đối ứng Ngô Đồng Diễm, sát phạt chi lực đúng mạnh nhất, mặc dù bây giờ Ngô Đồng Diễm địa vị, tự là nấu chín bảo canh thuận tiện nhà bếp, nhưng không trọng yếu, yếu về yếu, phương hướng đối là được, quay đầu liền đi tìm Tử Loan hỏi một chút. Đại hoang sao có thể tìm tới rất mạnh linh hỏa cấm địa? Hiện tại hắn trong cõi u minh có loại cảm giác, bây giờ đi đường đi là đúng, trước cô đọng ngũ hành chân thể, so chậm rãi khổ tu tiến cảnh nhanh hơn nhiều. Leo ra ngoài khe hở, Tần Dương ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn một cái, rỗng tuếch, không có cái gì, cũng không nhìn thấy bên kia quỷ vật, nhưng chẳng biết tại sao thần mộc trong nhận thức luôn luôn có cỗ cảm ứng lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất đối diện có cái gì cường giả ngay tại đại chiến, quá mức kịch liệt chiến đấu mới khiến cho hắn thỉnh thoảng cảm giác được một cái chớp mắt. Lại có người nào tiến đến rồi sao? ngoặc kép chấm chấm, răng rác, Bạch Lẫm đầu nghiêng qua một bên, xương cốt xóa đều đâm rách cổ chui ra. Hắn nhe răng toét miệng, đỏ ngầu cả mắt, Tần Dương rõ ràng đều đi qua. Nhìn cảnh này đại quỷ thái độ, Tần Dương rõ ràng không có trải qua khổ chiến. Vậy tại sao hắn chỉ nói là cùng Tần Dương nhận biết? Những đại quỷ chợt trở mặt, bây giờ cùng nhìn thấy cừu nhân giết cha, vậy mà trực tiếp hóa ra chân thể, như bị điên đánh hắn. Càng nghĩ, chỉ có một cái khả năng, Tần Dương phía trước hố hắn, để hắn tại quỷ quyệt trong tiểu trấn chờ chết. Không nghĩ tới, phát dồ ra hỏa, lại còn có hậu thủ, đã sớm đoán trước lấy hắn khả năng có biện pháp trốn tới. Ở chỗ này trả lại cho hắn đào cái hố chờ lấy. Hắn là rất khó chết, không sai. Liền câu hồn đều có thể dùng hàng thật giá thật cường giả thần hồn thay thế qua. Nhưng không có nghĩa là hắn có thể ở chỗ này phát huy ra bao nhiêu thực lực. Thực lực của hắn, ở chỗ này 10 không còn 1. Hiển nhiên một kéo dài dùng bền đống cát. Tần Dương, lão tử không để yên cho ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.